Đan Võ Thần Tôn, chương 683, bắt đầu kiếm phái đệ tử. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn Lâm thì mất đi mệnh hồn về sau. Vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, hoa, một tiếng, miệng phun máu tươi, lảo đảo hai bước, kém chút té ngã trên đất. Cẩu vật, lúc này, Lâm Kỳ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, quát ầm lên, ngươi đối mệnh hồn của ta, làm cái gì? Diệp Tinh Hà quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, mỉm cười, ngươi không cần biết, ngươi chết, không cần hỏi vì cái gì. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, dùng ra đại phiên thiên ấn, bên ngoài sư tử ấn, ba đạo sơn nhạc pháp ấn, bỗng nhiên tại trên cánh tay hắn lấp lánh. Sau một khắc, pháp ấn hóa thành ba tòa núi cao nguy nga, hướng Lâm Kỳ đánh tới, khí thế hạo đáng, như Thái Sơn áp đỉnh. Phanh, một tiếng, một quyền này hung hăng đánh vào Lâm Kỳ đầu lên, đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, như cùng một cái chín mọng dưa hấu, máu tươi văng khắp nơi, vung đầy đất. Lâm Kỳ liền kêu thảm cũng không kịp, liền bị Diệp Tinh Hà một quyền oanh sát. Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể không đầu, khẽ cười nói, ta nói qua, ta sẽ một quyền đánh nổ của ngươi đầu chó. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lục soát Lâm Kỳ thi thể, đưa hắn không gian giới chỉ thu lại, lúc này mới xoay người, đi đến Ngô Nhược Hy bên cạnh. Lúc này Ngô Nhược Hy đã triệt để hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, chau mày, xinh đẹp trên dung nhan, hiển hiện từng tia thống khổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngồi xuống dò xét Ngô Nhược Hy thân thể. Một lát sau, lông mày của hắn triển khai, lộ ra nụ cười, nguyên lai, đây là hôn mê. Ngô Nhược Hy kỳ thật cũng không lo ngại, chỉ vì cưỡng ép thôi động thần cương, bị cắn trả, mới có thể liên tục mấy lần thổ huyết, đến mức nàng bị trúng dị hương nhuyễn cốt tán, sẽ không đối thân thể có thương tổn, chẳng qua là ức chế thần cương. Chỉ cần 6 giờ thần về sau, dược lực liền sẽ tiêu tán. Diệp Tinh Hà vừa vặn có nhỏ hồi trở lại Long Đan, đủ để chữa trị thương thế của nàng. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong tay nhiều viên nhỏ hồi trở lại Long Đan. Hắn đem nhỏ hồi trở lại Long Đan cho Ngô Nhược Hy ăn vào. Một lát sau, Ngô Nhược Hy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt rất nhiều, đã bắt đầu khôi phục. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn chung quanh một tuần, nhíu mày, cười khổ nói, hoang sơn dã lĩnh, cũng không thể nắm chính nàng ném ở đây. Được rồi, ta trước mang nàng tìm một chỗ qua một đêm, ngày mai đợi nàng sau khi tỉnh lại, lại vào thành. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem Ngô Nhược Hy vác tại sau lưng. Tiểu Thanh, tiểu tử, đi, hắn nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Hai cái chim đại bàng theo núi rừng bên trong chui ra ngoài. Hai người hai chim hướng núi rừng bên trong đi đến. Sau nửa canh giờ, màn đêm buông xuống, trong bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, trong núi rừng, thỉnh thoảng có dã thú tiếng gào thét vang lên. Diệp Tinh Hà cõng Ngô Nhược Hy, đi vào một mảnh dưới vách đá. Trước mắt vách đá, như đao bổ búa chém thẳng đứng, tại cách xa mặt đất 3 mét địa phương. Có cái đen nhánh hang núi, Tiểu Thanh đầu theo trong sơn động nhô ra đến, hướng Diệp Tinh Hà hót vang một tiếng. Cái sơn động này, chính là hai cái chim đại bàng tìm tới. Tiểu Thanh hót vang là cáo chi Diệp Tinh Hà, trong sơn động cũng không có nguy hiểm. Diệp Tinh Hà dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, tiến vào trong sơn động. Một lát sau, đống lửa từ từ nhảy lên, chiếu sáng hang núi. Diệp Tinh Hà đem Ngô Nhược Hy đặt vào một bên, chính mình thì là ngồi xếp bằng tu luyện. Nửa đêm qua đi, Diệp Tinh Hà cảm giác được có chút ý lạnh, mở bừng mắt ra, hắn nhìn chung quanh một tuần, thấy đống lửa đã tắt, chỉ còn lại có một đạo khói trắng phiêu đãng, mà hang núi nơi hẻo lánh Ngô Nhược Hy cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Lúc này là cuối xuân, giữa rừng núi ban đêm, vẫn còn có chút lạnh. Diệp Tinh Hà thân thể cường hãn, tự nhiên không có gì đáng ngại, nhưng Ngô Nhược Hy nhận qua thương, thân thể quá mức suy yếu, ý lạnh vào cơ thể, có lẽ sẽ sinh bệnh. Võ giả sẽ không tùy tiện sinh bệnh, thế nhưng, chỉ cần nhiễm bệnh, chính là bệnh tới như núi sập. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhẹ giọng thì thào một câu, không muốn ngã bệnh. Sau đó, hắn đứng thân dâng lên, đem trên người trường bào cởi, đắp lên Ngô Nhược Hy trên thân, lại nhóm lửa đống lửa, lúc này mới tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Một đêm lặng lẽ trôi qua, một sợi nắng sớm rắc vào trong động, đông phương đã là bong bóng cá trợn trắng. Nắng sớm mờ mờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở ra, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, hôm nay, ta là có thể tiến vào Hàm Dương Thành. Dứt lời, hắn quay đầu, nhìn về phía Ngô Nhược Hy. Lúc này, Ngô Nhược Hy lông mi run nhẹ nhẹ, giống như muốn đã tỉnh lại. Nửa ngày qua đi, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng nàng mười phần khẩn trương, mở mắt ra về sau, liền bỗng nhiên vươn mình mà lên, âm vang, một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm nhận, lóe lên một đạo hàn mang, không cần khẩn trương, ngươi bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn xem nàng, nhếch miệng lên mỉm cười, nhẹ nói ra, nghe vậy, Ngô Nhược Hy sửng sốt một chút, hoàn hồn về sau, nhìn chung quanh một tuần, làm thấy dưới chân trượt rơi xuống đất bạch bào về sau. Trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, dường như nghĩ đến cái gì. Sau đó, nàng hai gò má hiện hiện một vệt ửng đỏ, lóe lên liền biến mất, Ngô Nhược Hy đem kiếm thu nhập trong vỏ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ giọng hỏi, là ngươi đã cứu ta? Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhẹ gật nhẹ đầu, Ngô Nhược Hy nhíu chặt đôi mi thanh tú, cũng không triển khai, lại hỏi, cái kia Lâm Kỳ đâu? Diệp Tinh Hà đi về phía trước mấy bước, mong muốn nhặt từ bản thân bạch bào. Hắn chậm rãi đi qua, lạnh nhạt nói ra, chết rồi. Ngô Nhược Hy trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, thấp giọng hỏi, người giết? Diệp Tinh Hà lại gật đầu một cái, khom lưng muốn đi nhặt lên áo bào. Lúc này, Ngô Nhược Hy trong mắt vẻ chấn động càng sâu. Làm Diệp Tinh Hà giết Lâm Kỳ thời điểm, nàng đã hôn mê, cho nên, cũng không biết Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ. Nàng ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, thiếu niên này bất quá thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Vậy mà có thể chém giết Lâm Kỳ, nhìn hắn cũng không thụ thương, hẳn là thâm tàng bất lộ. Một lúc sau, nàng mới hoàn hồn, hoảng vội khom lưng nhặt lên trường bào, cung kính đưa cho Diệp Tinh Hà. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, còn mời hỏi tiền bối cáo chi đại danh, ngày sau ta hảo báo ân. Diệp Tinh Hà tiếp nhận trường bào mặc, khóe miệng hơi hơi nâng lên, khoát khoát tay, ta cũng không phải cái gì tiền bối, gọi Diệp Tinh Hà liền tốt. Ngô Nhược Hy trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, thầm nghĩ, này người tính tình cũng là rất hiền hòa. Sau đó, nàng gật gật đầu, cười nói, ta đây về sau gọi ngươi Diệp đại ca tốt. Đúng rồi, kém chút quên giới thiệu chính ta. Ta gọi Ngô Nhược Hy, là Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử. Nàng đúng là Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới tiện tay cứu một người, đúng là Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không dự định nói ra lai lịch của mình. Dù sao, hắn hiện tại vẫn là đại sở đào phạm. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư một lát sau, cười nói, ta đến từ vô danh tiểu phái. Không nói cũng được, lần này tới Hàm Dương Thành, là muốn đi Bắc Đẩu kiếm phái cầu học. Nghe vậy, Ngô Nhược Hy hai mắt tỏa sáng, nói ra, Diệp đại ca là tới Bắc Đẩu kiếm phái cầu học. Cách chương.